Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 424, tâm vô bàng vụ nện vững chắc điểm này cơ sở. Kiều Oánh Na không tiếp thụ loại khiêu khích này hỏa khí. Cười cười gật đầu nắm tay, người là người kia, nhưng không phải lão công, tính bạn trai đi, cũng chúc người tìm tới cái kia đáng giá loại người. Ta bên này còn đang thảo luận ca khúc mới sự tình. Cảm ơn, nắm Du Thiên Phúc, vị kia nữ ca thúy thật sâu nhìn hai mắt mấy nam nhân. Vẫn là quay người về mình phòng thu âm, lão Trung căn bản cũng không để ý loại chuyện này. Cực kỳ hưng phấn, có thể đem bài hát này hát ra chính thống hương vị đến. Nhưng trèo lên nơi thanh nhã hương vị, Kiều Tử, ngươi lên đường. Kiều Oánh Na bình tĩnh, thực tình nghĩ hát tốt bài hát này cho già nam niềm vui bất ngờ. Hắn vì bóng đá chạy huấn luyện bồi dưỡng thanh thiếu niên sự tình cực kỳ vất vả. Ta tận hết khả năng giúp hắn một chút cũng là bản phận. Bạch Hạo Nam không tim không phổi, cực kỳ kinh hỉ. Lão Trung lắc đầu, không phải hai người tình chàng ý thiếp đơn giản như vậy. Hiện tại chủ lưu thị trường cực kỳ cắt đứt, hoặc là tình a yêu, hoặc là phẫn nộ phát tiết, có rất ít có thể đem chính năng lượng ca truyền lại ra cảm giác này đến. Nếu như thao tác thật tốt, đây cũng không phải là đi thị trường hóa con đường, có thể trèo lên đại thụ a. Kiều Oánh Na vẫn là không nóng nảy, trèo không trèo đại thụ, chúng ta cũng chỉ là hy vọng thông qua thanh huấn, thông qua ca khúc, có thể tận lực mang cho bọn nhỏ một chút chính diện đồ vật. Thật tâm thật ý, chúng ta không quá cân nhắc kinh tế hồi báo. Ta kia phần bác sĩ thu nhập cũng không tệ lắm. Nuôi một nhà ba người cũng không khó. Cha mẹ ta còn có về hưu tiền lương đâu. Ở đây cũng làm nàng nói đùa. Ha ha ha cười, âm nhạc tổng thanh tra nói buổi tối gọi Mạch tỷ mở tiệc ăn mừng. Cũng cả gan mời Thiên Ca nể mặt, Du Thiên lại biểu lộ đứng đắn không ít. Có thể, ban đêm ta còn có cái cục, dù sao xác định địa phương sớm tối khẳng định đến. Cùng Lúa Mạch trò chuyện hạ bài hát này bản quyền, công ty của chúng ta tận lực lấy tới làm khúc chủ đề. Có thể làm a, Bạch Hạo Nam chứa thấp thỏm, cho ta, chúng ta chạy huấn luyện làm quảng cáo phải dùng. Du Thiên quay bả vai hắn, cùng một ca khúc bản quyền chia rất nhiều loại, chúng ta muốn vẻn vẹn truyền hình điện ảnh bản quyền, ngươi là thể dục thuộc loại thương nghiệp trao quyền, còn có điện tử bản quyền, biểu diễn bản quyền các loại, thế nào, ban đêm lại mảnh trò chuyện, lão Trung cũng đến, ta bây giờ không phải là rất muốn rót đĩa nhạc, nghe hai vị này, ta vậy cũng là cái gì phá ngoạn ý con a. Xác thực trên mặt có chút hứng thú rào rạt hương vị. Bạch Hạo Nam phản tới an ủi hắn. Ta 8 tuổi luyện bóng, 12 tuổi mới phát hiện không có nhiều thiên phú, nhưng vẫn là cắn răng đánh tới 28. Hiện tại còn chuẩn bị bồi dưỡng người khác. Cùng những này người có thiên phú so thiên phú kia thật là tự chuốc nhục nhã. Chúng ta cũng không cùng ngươi so diễn kịch a. Không sai biệt lắm làm là được rồi. Không phải liền là bán danh khí nha. Ngươi thật sự cho rằng ngươi fan hâm mộ là nghe ngươi ca hát à. Kiều Oánh Na cũng nhịn không được. Quát lớn Hải Nhi cha hắn. Làm sao nói đâu. Du Thiên lại có hàm dưỡng. Ha ha. Không sai biệt lắm là cái này Lý Nhi. Chung quanh đều là thổi phồng ca ngợi. Liền thật sự coi chính mình ca hát có thiên phú. Được được được, hẹn gặp lại, ta phải thu thập cục này. Hát cái gì ca a? Ngoạn tao, nhìn nhất quán nhã nhặn nho nhã đi tuấn ngạn người Thiết Du Thiên học Bạch Hạo Nam giọng điệu. Quay người, Kiều Oánh Na đều mỉm cười. Loại người khác đi mới đưa tay bóp Bạch Hạo Nam một thanh. Đi, ta không cần vịn hắn đi phát triển, ngươi không chi phí tâm cùng hắn bộ tư. Cho nên hai người bọn họ đồng tâm đâu, đều không cần giải thích. Bạch Hạo Nam không quan trọng, người biết ta lắm lời nha. lại nói soái ca nhiều trò chuyện một lát. Tống Na cũng cảm thấy hài tử nhìn sẽ dung mạo xinh đẹp ta. Trước bát giới nữ bị nâng lên mới đứng lên chúc mừng. Lý Lâm đuổi theo sát. Kiều Oánh Na tâm tình cũng tốt. Còn tổng kết, thật giống như là muốn có cạnh tranh có áp lực, mới có loại này giành thắng lợi xúc động, mới có thể hát ra loại cảm giác này a. Phía trước rất nhiều lần đều không qua. Bạch Hạo Nam đường đường chính chính cảm tạ. Tông Minh tương lai vĩnh viễn khúc chủ đề. Nana nghĩ hả, có thể lần sau lợi dụng, giống chúng ta trước kia tăng nhân niệm kinh như thế. Tống Na tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực. Ta ngẫm lại, nói đến đây lại vẻ mặt tươi cười. Thật, ca rất không tệ, xác thực có thể như thế dùng nha. Chúng ta năm đó trên vạn người cùng một chỗ niệm kinh dáng vẻ. Thật là đồ sộ, tốt, rung động. Long bì thật sự là ảnh hưởng tới thật nhiều người. Nguyên lai Phật kinh còn có thể dùng phương thức như vậy truyền lại. Kiều Oánh Na nghiêng mắt nhìn mắt Bạch Hạo Nam. Với hắn mà nói, những này bất quá là sản phẩm phụ đi. Hắn để ý cũng chỉ có bóng đá. Tốt tốt, ta cũng đi kết thúc công việc. Đêm nay ăn cơm cùng một chỗ. Ta cái này si tình người thiết cũng là bị hai người phá hư không đi nổi. Lý Lâm còn buồn bực mình làm gì sai. Bất quá đến ban đêm, tối sục sôi liền là Lão Trung. Hiện tại bởi vì bản quyền quan hệ, vừa thu ca khúc mới cũng không thể tùy tiện dẫn ra ngoài. Có thể nghe thấy cũng không có khả năng trộm ghi chép. Nhưng là hắn đã đánh cược có thể đem bài hát này cầm đi đi thượng tầng lộ tuyến. China tổ tiên vì cái gì coi trọng lễ nhạc? Cũng bởi vì rất nhiều tập thể cảm giác cùng chính trị quan niệm thông qua ngôn ngữ tới nói dày. Sẽ có vẻ cực kỳ đột nhiên không có ý tứ. Nhìn xem hiện tại quan văn đã cùng người bình thường nói đồ vật đều là hai bộ văn tự. Nhưng là âm nhạc có thể làm dầu bôi trơn cùng chất keo dính. Rất tốt đem cái chênh lệch này liên tiếp. Còn trích dẫn kinh điển, lễ ký vui ký, nói, vui cũng người. Thánh nhân chỗ vui vậy, mà có thể thiện dân tâm, cảm động sâu, thay đổi phong tục, cho nên tiên vương lấy dạy chỗ này. Thơ tự, bên trong cũng nói, Bạch Hạo Nam nhìn lão gia hỏa này vung lấy bím tóc đuôi ngựa gật. Gù đắc ý khoe chữ, vẫn là thưởng thức Lý Lâm đi, cô nương này tâm nhãn đần, vẫn là lập tức cảm giác đến Bạch Hạo Nam ánh mắt. Trả về cái đần độn điều tra ánh mắt, nhiều cảnh đẹp ý vui a. Bạch Hạo Nam liền khiêu chân bắt chéo khi đại gia, bắt đầu suy nghĩ mình những chuyện kia. Ngày mai ba Tây giáo luyện nhóm đến, theo thường lệ tại Bình Kinh tìm chỗ ngồi cuồng hoan nhiệt liệt chúc mừng hạ liền đưa đến Quế Tây. Đi, tiếp lấy, Mạch tỷ chú ý tới hắn thất thần, huy, già nam. Kiều tử bài hát này mở rộng về sau, người chạy huấn luyện này nhưng là muốn cầm cổ phần mới có thể cảm tạ kiều tử phần này tâm ý a. Bạch Hạo Nam biểu lộ khoa trương thu hồi tâm thần. A, người một nhà còn giảng cứu cái này. Kiều Oánh Na cười tủm tỉm nhìn, ngẫu nhiên cùng bên người Tống Na nói nhỏ vài câu. Phụ tá của nàng giống như đều là cùng Tiểu Uyển một cái khuôn mẫu học được. Phi thường để ý đem mình lui lại ẩn tàng, không lên bàn không tới gần, nào giống Lý Lâm như thế không tim không phổi, nhìn đến Vu Gia Lý không ít phân phó, Bạch Hạo Nam đều nhìn ra điểm manh mối tới, Lão Trung còn tại cương điệu, ta nhiều năm như vậy, ngươi nói nghênh hợp các bộ ủy, phỏng đoán bên trên ý buồn nôn đồ chơi còn thấy thiếu đi. Loại này âm nhạc trọng yếu nhất liền là đến phát ra từ chân tình, xâm nhập lòng người, lại có rất cao nghệ thuật trình độ, chân chính có thể làm được ảnh hưởng người, lây nhiễm người, hun đúc người, cổ vũ người, vừa giải phóng kia một hai chục năm là ra rất nhiều ưu tú âm nhạc tác phẩm. Liền có lực lượng như vậy, cho nên đến nay có thể lưu truyền rộng rãi. Những này tác phẩm mới có thể nói là đương đại China phong nhã tụng. Nhìn xem hiện tại viết những cái kia ca công tụng đức đồ vật đều là cái quái gì. Bạch Hạo Nam là xem không hiểu những này văn nhân đồ vật. Nhưng mà phía sau vội vàng chạy tới Du Thiên hiển nhiên liền hiểu. Cùng uống mấy chén càng thêm buông thả, lão Trung nói đến vẫn còn tương đối hữu duyên. Bất quá hắn không thế nào uống rượu, dành thời gian để trợ lý tương đối chính thức nộp phần hiệp nghị thư. Xem như từ thương nghiệp pháp vụ góc độ xác định cầm xuống cái này thủ, tảng sáng, truyền hình. Điện ảnh bản quyền, hắn bên này thật chuẩn bị khởi động bóng đá đề tài truyền hình điện ảnh kịch. Thậm chí liền khối danh đô dự định trực tiếp dùng tảng sáng. Còn không chính thức đưa ra thị trường, đã bảo đảm bài hát này có 6 chữ số bản quyền thu nhập. Kiều Oánh Na giá vị trước mắt cũng cứ như vậy. Nhưng nếu bộ này phim truyền hình đỏ lên, khúc chủ đề cũng đỏ lên, vậy liền chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên có chút nàng dạng này 2-3 tuyến ca sĩ cùng quản lý công ty, thậm chí không tiếc tự móc tiền túi đều muốn bên trên loại này đang hồng tiểu sinh kịch. Du Thiên mặt mũi này cho rất đủ rồi. Kiều Oánh Na vẫn là xem như là cho mình nam người mặt mũi. Bạch Hạo Nam cũng liền càng nghiêm túc cùng đối phương thảo luận liên quan tới bóng đá bên trên chi. Tiết, rất rõ ràng Du Thiên là cái ngay cả vượt quyền đều làm không rõ lắm ngoài nghề xem náo nhiệt. Nhưng có mình yêu quý đội bóng cùng ngôi sao cầu thủ. Đây cũng là minh tinh người thiết một bộ phận. Chỉ bằng cái này liền có thể vòng phấn không ít. Hắn tại bảo trì trên thể hình cũng kiện thân rèn luyện không có gián đoạn qua. Cho nên Bạch Hạo Nam hứa hẹn loại bên này kịch bản ra, hắn sẽ toàn diện nhìn một lần có cái gì ngoài nghề lời nói không. Mặt khác đối trong phim liên quan tới bóng đá tranh tài tràng cảnh thiết kế có thể đưa ra chuyên nghiệp ý kiến, đương nhiên hắn chủ động nói ra là miễn phí đám bằng hữu một tay. Thậm chí còn có thể mượn tranh tài trụ sở huấn luyện làm quay chụp sân bãi đâu. Nói như vậy, Mạch tỷ đều cảm thấy mình cách cục có phải hay không cùng cái này hay so nhỏ một chút. Loại bữa tiệc tàn, bận rộn các vị lại bắt đầu lao tới hạ một cái bẫy thời điểm. Bạch Hạo Nam bọn hắn bên này ngược lại đều về quán rượu. Lên nữ trợ lý mở quản lý công ty xe thương vụ. Kiều Oánh Na rốt cục nhịn không được kích động. Thật có thể cùng Du Thiên hợp tác. Vậy vẫn là có thể để cho càng nhiều người nghe thấy ta ca. Tay lái phụ Bạch Hạo Nam là thật bình tĩnh cười. Chỉ mình bên mặt, Kiều Oánh Na hội ý đưa đầu quá khứ hôn một chút. Hắn liền không kìm được vui mừng đáng giá đáng giá. Kiều Oánh Na giải thích, rốt cuộc trừ năm đó tuyển tú giải thi đấu, nàng một mực không còn leo lên qua cả nước tính bình đài. Đừng tỉnh lại. Cũng là ca hồng nhân không đỏ. Cuối cùng bán truyền hình điện ảnh kịch cũng là ca so kịch đỏ. Không có khả năng siêu việt chính nàng đẳng cấp. Nhưng Du Thiên dạng này trong nước một tuyến đang hồng tiểu sinh chủ đánh kịch dùng nàng ca, vậy liền thật sự là đi lên túm. Các phương diện đều sẽ có tăng lên. Tối thiểu Mạch tỷ bên này cũng có càng lớn ủng hộ. Lên cao hơn bậc thang đâu. Cái này cũng phù hợp Tống Na nói người ngốc có ngốc phúc. Càng là tâm vô bàng vụ chuyên tâm tại đem sự tình làm tốt. Mà không phải chơi rỗng ruột nghĩ lanh chanh đi luồn cúi. Càng có thể nện vững chắc mình căn bản. Khi cơ sẽ tới thời điểm mới có thể bắt lấy. Kiều Oánh Na ở trước mặt người mình vẫn có chút tự hào mình một năm này lựa chọn. Tối thiểu hài tử, nam nhân, bác sĩ, ca hát đều không chậm trễ. Hoàn mỹ, Bạch Hạo Nam lúc này đến dội nước lạnh. Người đỏ không phải là nhiều. Ta cái này đống bực mình sự tình về sau sớm muộn sẽ cắn được ngươi. Trước có cái này chuẩn bị tâm lý liền tốt hơn nhiều. Có thể là uống mấy ly rượu đỏ. Kiều Oánh Na khó được khịt mũi coi thường. Cắn ta, bên cạnh ta tất cả mọi người biết ngươi cái dạng gì. Ngươi khi đó tại viện y học thời điểm cua nhiều như vậy y tá nữ bác sĩ. Tìm đến lấy ta chế giễu còn ít rồi. Ta cái này tâm lý tố chất a liền là từ khi đó luyện ra được. Bạch Hạo Nam không cho là nhục cười hắc hắc. Lý Lâm còn dám hiếu kỳ nghe ngóng có bao nhiêu y tá. nàng nhìn thấy qua chỉ có Bạch Hạo Nam trở lại Dung Đô. Thành Đô, lần thứ nhất cùng các lão bằng hữu gặp mặt, những cái kia vội vàng tới lui bóng hình xinh đẹp. Kiều Oánh Na rốt cục có thể bẻ ngón tay đếm kỹ nàng biết đến chuyện tình gió chăng. Tống Na đều dùng sức nháy con mắt, cùng nàng tại Thái Lan nhìn thấy Long Bì khác nhau quá lớn. Cho nên đón thêm ba Tây giáo luyện nhóm, Tống Na cũng không đi cùng náo nhiệt ồn ào. Thậm chí xong việc về sau đại bộ đội bắt đầu liên chiến Quế Tây thời điểm, nàng còn lựa chọn cùng Kiều Oánh Na về Dung Đô. Thành Đô, đi, Quế Tây ta đi qua, liền không hiếu kỳ du lãm, mà lại về Dung Đô. Thành Đô, cùng Ư Huy bọn hắn hội hợp về sau, ta phải chuẩn bị trở về Thái Lan giải quyết chúng ta hộ chiếu vấn đề. Lại muốn qua một thời gian ngắn mới có thể đến China. Liền không đi Quế Tây nhường cho tiểu thư cảm thấy chướng mắt a. Còn muốn đem Lý Lâm cũng mang theo cùng đi, cô nương này lại có cái cực kỳ nổi tiếng lý do. Cha mẹ ta tại Quế Tây, ta về đi xem bọn họ một chút luôn luôn hẳn là a. Kiều Oánh Na nói nàng khó được thông minh một lần, nàng còn dương dương đắc ý đâu, cho nên lại từ Bình Kinh tiến về Quế Tây. Khó được là Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm đơn độc chung đụng cực ít thời gian. Dù là có một đống lớn ba Tây giáo luyện, nàng cũng so ngày xưa tích cực nhiệt liệt được nhiều. Tại chuyến bay bên trên liền ra ra vào vào dùng điểm trong khoảng thời gian này tích lũy thường. Ngày anh ngữ chào hỏi đám huấn luyện viên, loay hoay để tiếp viên hàng không cũng hoài nghi động tác này quy phạm mỹ nữ có phải hay không tại. Đoạt công tác của các nàng nội dung. Đương nhiên, vòng vo tam quốc đề cao chất lượng phục vụ căn bản vẫn là để Bạch Hạo Nam ngồi khoang phổ thông đều hưởng thụ khoang hạng nhất đãi ngộ. Bởi vì nhiều người đến vượt ra khỏi khoang hạng nhất chỗ ngồi số, cho nên vì lôi kéo quan hệ, tất cả mọi người ngồi khoang phổ thông. Cô nương này lặng lẽ từ khách sạn cho Bạch Hạo Nam mang theo bạch dép lê lên máy bay, liền phục thị hắn đổi giày dựa vào trên ghế khi đại gia. Nàng còn có bài bản hẳn hoi dựa theo tiếp viên hàng không con đường đến. Tùy thời hỏi thăm có cái nào điểm không thích hợp không hài lòng. Bạch Hạo Nam cười đến không biên giới. Tùy tiện nàng giày vò. Cao hứng liền tốt. Mình lại không khi nào liền nhìn chằm chằm bên ngoài bốc lên tầng mây. Bắt đầu đắm chìm đến hồi tưởng trong suy tư. Lão Trung vẫn là thấy được manh mối, hứa hẹn lập tức bắt đầu kiến thiết trại huấn luyện, tranh thủ tại 2-3 tháng sau liền mở doanh, tại năm nay nghỉ hè đến đại tác một phen, nhưng thu nhận học sinh vấn đề tối thiểu giai đoạn này còn là rất khó giải quyết. Cho nên toàn bộ phương Bắc địa khu tối thiểu hiện tại Bạch Hạo Nam là không trông cậy vào. Tiểu Uyển tại Giang Châu mặc dù thu lấy hơn mấy chục nhà thân xin gia nhập trại huấn luyện thể hệ, các nơi bảng báo cáo, nhưng vô luận Vu Gia Lý vẫn là Lão Trần, giai đoạn này đều có khuynh hướng trước đem trong tay cái này mấy nhà cho kinh doanh tốt. Chờ đợi Quế Tây lớn căn cứ đầu nhập về sau, lại bắt đầu trải rộng ra cục diện, cho nên chừng 3 giờ hành trình chung. Bạch Hạo Nam trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn đều là trên sân bóng những hài tử kia. Còn có mình tiếp xuống mấy bước này cơ. Thật vất vả thu hồi suy nghĩ, cảm giác được trên bờ vai phân lượng lúc, nghiêng đầu trông thấy Lý Lâm lại tựa ở trên bả vai hắn ngủ say sưa. Cô nương này là thật tâm lớn. Bạch Hạo Nam loại khả năng này trời sinh liền tâm tư tinh mịn tính cách. Nếu như không phải đã từng trải qua đại lượng cô nương, thật rất khó tưởng tượng loại tính cách này là làm sao sống được. Tâm lớn Lý Lâm tại đến Quế Tây thời điểm, còn đặc biệt sớm chạy tiếp viên hàng không công vị bên kia đi thành thạo đem mình ăn mặc thật xinh đẹp, bên này thế nhưng là á nhiệt đới 20 độ nhiệt độ không khí đâu. Tự nhiên lại là tiểu Tây giả bộ nhỏ váy ngắn tất đen, rất là hấp dẫn toàn bộ khoang thuyền, đặc biệt là nam tính lữ khách ánh mắt. Dù là Bạch Hạo Nam đẩy dương hành lý kia đều là nàng vẫn là rõ rệt, Bạch Hạo Nam cùng mẹ nó ức vạn phú hào. Còn có một đám người ngoại quốc vây quanh phụ trợ, cho nên gia liền tức giận đến vu gia lý cho nàng trên mông một bàn tay. Người thật đúng là không ngại mình tiểu bí thân phận, khiêm tốn một chút không được a? Mẹ ta các nàng dựa theo gia pháp quản lý tiểu tam, lão Bạch đều không gánh nổi ngươi. Đích thật là, tiểu vu lão tấm đều đã tận khả năng tịnh lệ xuất hành. Màu vàng sáng bao mông váy cùng mở rộng lĩnh hiển thị rõ uyển chuyển phong thái. Địch không ở vị này điều kiện cơ bản a, chỉ là kia trên áo sơ mi màu đen tiểu dây lụa nơ cùng áo sơ mi cái cằm trường rộng màu đen váy ngắn, liền đủ để người tâm viên ý mã. Chẳng lẽ xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm a? Hiện thực vẫn thật là đúng thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.